Cực phẩm thiên vương, chương 657, trên đông bắc sát quỷ, 10, góc truyện audio.com, hắn muốn tới, ngắn ngủi đích kinh ngạc qua đi, Ngô Văn Hổ cùng Trương đạo trưởng hai người không mưu mà hợp hỏi han, người trước thông qua Ngô Huyền cùng Nạp Lan Vĩnh Kha đích tự thuật biết Trần Phàm thực lực sâu không thành chắc mà Trương đạo trưởng cùng Trần Phàm từng đích cách đấu sư Phó Vương Siêu là sư huynh đệ, đối với Trần Phàm đích công phu rõ như lòng bàn tay. Phải, hắn đã tự yến kinh giải lãm, 10 điểm bán tả hữu hẳn có thể đuổi đến nơi đây. Nạp Lan Vĩnh Kha hồi ức một chút phía trước cho Trần Phàm đánh Đức Luật Phong đích thời gian, đẩy tính một cái, ra một cái đêm giao thừa khái đích thời gian. 10 điểm bán, nghe được này thời gian, Ngô Văn Hổ cùng Trương đạo trưởng hai nhân mã trên im miệng không nói. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay còn chưa đến 9 giờ, muốn đem cuộc đua kéo dài đến 10 điểm bán, võ học giới bên kia hay không sẽ đồng ý hay là một cái không biết bao nhiêu. Ngô lão gia tử, Trương đạo trưởng, nếu không ta quá khứ cùng nhân can thiệp một phen. Nạp Lan Vĩnh Kha đề nghị nói, nếu bọn họ không chịu ý cuộc đua kéo dài đích lời nói, còn lại đích ba chàng cuộc đua phóng tới ngày mai cũng được. Nạp Lan Vĩnh Kha câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Triều Nguyên sáng tạo thắng ngoạn văn tự trò chơi, trộm cắp đổi khái niệm, ba chàng cuộc đua đều phải trên, không có Trần Phàm đích lời nói, không thể là Trương đạo trưởng, rỗng ruột đêm giao thừa sư hai người không thể chống lại, ngay lập tức Ngô Văn Hổ cũng nguy tại triều tịch. Hảo, Trương đạo trưởng được cho Trần Phàm sư thúc, đối với Trần Phàm đích thực lực hay là cực kỳ rõ ràng đích, nghe Nạp Lan Vĩnh Kha như vậy một cũng hiểu được Nạp Lan Vĩnh Kha được có lý, hay là chờ Trần Phàm đến sau tái tiếp tục giao phong tương đối hảo. Đến tột cùng kết quả Trần Phàm xuất chiến đích lời nói, thủ thắng đích nắm trong tay càng đêm giao thừa một chút. Mắt thấy Trương đạo trưởng phù hợp, Ngô Văn Hổ cũng là điểm vuốt cằm. Hắn tuy rằng đối với nhân hận thấu xương, hận không thể lên sân khấu cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng liều từ ta sống, cho dù bị chém giết cũng không hối hận, nhưng chính như phía trước Trương đạo trưởng sở đích giống nhau, lần này giao phong không chỉ quan hệ đến cá nhân sinh tử, còn quan hệ đến Trung Hoa võ học đích vinh dự. Vì suy nghĩ đêm giao thừa cục, Ngô Văn Hổ chỉ có thể cưỡng ép áp chế nội tâm cuồng bạo đích tức giận. Mắt thấy hai người hứa hẹn, Nạp Lan Vĩnh Kha nhẹ nhàng thở ra, không tái lời nói xuông, bước nhanh đi đến lôi đài bên cạnh, từ bậc thang đi lên lôi đài. Triều Nguyên đêm giao thừa sư, căn cứ chúng ta đích để đặt cùng đối chiến chính là Trần Phàm, lúc này hắn đang tiến đến võ quán đích trên đường. Trên lôi đài, cảm thụ được Triều Nguyên sáng tạo thắng trên thân phát ra đích vô hình sát ý, Nạp Lan Vĩnh Kha cả người buộc chặt, cũng may hắn cũng không giống thường nhân, tâm lý tố chất thật tốt, ngữ khí coi như bình tĩnh. Cho nên, chúng ta song phương hơi làm nghỉ ngơi, một hồi tái tiếp tục tiến hành giao phong, như thế nào? Dầm, nghe được Nạp Lan Vĩnh Kha đích lời nói, nhất là nghe được Trần Phàm hai chữ sau, những võ giả nhất trận xôn xao. Bọn họ cũng tàn nhẫn rõ ràng, lần này Triều Nguyên sáng tạo thắng đêm giao thừa chương kỳ cổ địa đi vào Trung Quốc nhục nhã Trung Quốc võ học giới chính là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là muốn chém sát Trần Phàm, đoạt lại bố cũng ngự hồn. Hôm nay, góc truyện audio.com, Nạp Lan Vĩnh Kha Trần Phàm muốn tới, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Trần Phàm, trên lôi đài Triều Nguyên sáng tạo thắng khóe miệng buộc vòng quanh một đạo băng lãnh đích nụ cười, con ngươi trong hận ý hiện ra, ngữ khí cũng trở nên băng lãnh lên đến. Nhóm phía trước đích lời nói ta cũng nghe được, Trần Phàm là nhóm chuyển đích cứu binh, đúng không? Nạp Lan Vĩnh Kha sừng sốt, hắn không nghĩ tới cách nhau mấy thước Triều Nguyên sáng tạo thắng không ngờ có thể nghe được hắn phía trước cùng Ngô Văn Hổ Trương đạo trưởng hai người đối thoại. Ta cùng quá ta lần này dẫn người tiến đến Trung Quốc chính yếu đích chính là muốn chảm giết kia tử, đoạt lại bố cũng ngự hồn. Cho nên, ta cùng hắn giữa khẳng định sẽ có một trận chiến, Triều Nguyên sáng tạo thắng, chuyện đột nhiên vừa chuyển. Bất quá, đó là ta cùng hắn giữa sự tình, cùng chúng ta ước định đích giao phong không quan hệ. Trần Phàm cũng là Trung Quốc võ giả, hắn có thể đại biểu Trung Quốc võ học giới xuất chiến. Nạp Lan Vĩnh Kha nhíu mày, cảm giác Triều Nguyên sáng tạo thắng có chút cưỡng từ đoạt lý. Triều Nguyên sáng tạo thắng cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, hắn là có thể xuất chiến. Nếu hắn hiện tại ở chỗ này, ta tự nhiên không có dị nghị. Nhưng, hắn hiện có ở hay không ở mà chúng ta giữa đích giao phong đã tiến hành tới rồi đệ tam tràng. Hôm nay, ta tiến tràng, nhóm liền muốn kéo dài cuộc đua, hay là nhóm sợ? Sợ sao? Đúng vậy, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trương đạo trưởng chúng nhân sợ, bọn họ không sợ mình chết trận, chỉ sợ thua mất mát cuộc đua, mời Trung Quốc võ học giới hổ thẹn. Nạp Lan Vĩnh Kha cũng sợ. Hắn sợ Ngô Văn Hổ chúng nhân lên sân khấu bị Triều Nguyên sáng tạo thắng chém giết không thể cùng Trần Phàm công đạo. Có một người không sợ, là Ngô Văn Hồ, hắn nguyên bản là vì nhìn chung đêm giao thừa cục mới ngăn chặn nội tâm đích chiến ý, lúc này nghe được Triều Nguyên Sáng tạo thắng cuồng vọng lời nói, tức giận đến nổi trận lôi đình. Sợ nương, hắc, nếu không sợ đích lời nói, cũng không cần nhiều như vậy lời nói xuông, hiện vào trận nhận lấy cái chết. Triều Nguyên Sáng tạo thắng rút kiếm, chỉ hướng Ngô Văn Hồ chúng nhân, khinh miệt cười. Nếu sợ như vậy cũng cho ta quỳ xuống, nhận thua. Quỳ xuống nhận thua, bên tai vang lên bốn chữ này, bao hàm Ngô Văn Hồ ở bên trong, tất cả người chỉ cảm thấy nội tâm đích tự tôn bị một thanh cự chùy gõ nát bình thường, một cỗ không thể áp chế đích lửa giận đột nhiên tại bọn họ trên thân tràn ra, bọn họ cả một đám tức giận đến khí huyết quay cuồng. Lên sân khấu nhận lấy cái chết, hoặc là quỳ xuống nhận thua, hai tuyển một. Ở Ngô Văn Hồ đoàn người tức giận đến sắc mặt phát từ đích đồng thời, võ giả bên kia Triều Nguyên Sáng tạo thắng đích đêm giao thừa môn sinh mộc dịch lập tức kêu gào lên đến kia sắc mặt kêu một cái vừa lòng. Đúng vậy, hoặc là lên sân khấu nhận lấy cái chết, hoặc là quỳ xuống nhận thua. Mộc dịch này một mở miệng, cái khác những võ giả cũng đi theo kêu gào lên đến cuồng ngạo tới cực điểm. Trên lôi đài, Nạp Lan Vĩnh Kha thấy thế, sắc mặt phát thanh, không biết nên như thế nào tiếp tục đối thoại. Mà dưới lôi đài, Ngô Văn Hồ rốt cục không thể nhẫn nại, vung lên đêm giao thừa đao, đêm giao thừa quát. Vĩnh Kha, không cần thiết hơn, vài chục năm trước chúng ta có thể đánh cho quỷ nhận thua, hôm nay, vẫn như cũ có thể. Chiến tựu chiến tử làm sao sợ. Góc truyện audio.com, Ngô Văn Hồ vừa thốt lên xong, những niên thiếu khí thịnh đích Trung Quốc võ giả cả một đám đều là nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ lên, một bộ thấy chết không sờn đích hình dáng. Trương đạo trưởng thấy thế, biết rõ nếu tái tiếp tục co đầu rút cổ đi xuống đích lời nói, sẽ chỉ làm nhân khí diễm càng thêm kiêu ngạo truyền ra ngoài hội mất hết Trung Quốc võ học giới đích thể diện. Ngô tiền bối, chuyện tới hôm nay, ta chờ chỉ có phấn từ một trận chiến. Một khi đã như vậy chúng ta tự y theo phía trước đích để đặt làm việc. Nghĩ đến đây, Trương đạo trưởng không hề dao động, đầu tiên là đối với không thể nhịn được nữa đích Ngô Văn Hồ một câu, sau đó quay đầu đối với phía sau một gã đạo đồng, nói. Cầm kiếm đến, Ngô Văn Hồ vốn định trước lên sân khấu thấy Trương đạo trưởng sắc mặt ác liệt do dự một chút cuối cùng không có cướp lên sân khấu. Bởi vì, hắn biết phía trước Trương đạo trưởng được đúng vậy, nếu hắn lên sân khấu bị Triều Nguyên Sáng tạo thắng đánh giết đích lời nói, bên mình sĩ khí hội xuống dốc không phanh, đến lúc đó, cho dù hắn năng bị thương Triều Nguyên Sáng tạo thắng, Trương đạo trưởng cùng rỗng ruột đêm giao thừa sư hai người muốn triều đại trước Nguyên Sáng tạo thắng cũng là một kiện việc khó. Ngô Văn Hồ im miệng không nói đích đồng thời, Trương đạo trưởng phía sau đích đạo đồng cung kính địa đem võ đăng chấn môn chi bảo võ đăng kiếm, hai tay đưa cho Trương đạo trưởng. Bá, Trương đạo trưởng một thanh tiếp nhận võ đăng kiếm, đi hướng lôi đài. Trên lôi đài, Nạp Lan Vĩnh Kha cũng biết chuyện tới hôm nay, căn bản không thể ngăn cản, mắt thấy Trương đạo trưởng xách kiếm đi tới, không hề nhiều hơn, sắc mặt ngưng trọng địa lui ra lôi đài. Hắc yếu đuối đích người Trung Quốc cuối cùng lên sân khấu. Không biết Triều Nguyên đêm giao thừa sư mấy chiêu có thể đánh bại cái kia giả thần giả quỷ đích gia hỏa. 10 chiêu trong vòng đi, 10 chiêu, sư phụ của ta 5 chiêu trong vòng tất phải chảm giết kia cái đạo sĩ. Mắt thấy Trương đạo trưởng mang theo võ đang kiếm đi lên lôi đài, những trẻ tuổi đích võ giả khó phân nghị luận lên đến, trong đó, Mộc Dịch vẻ mặt kiêu ngạo đích sắc mặt. Kia phân kiêu ngạo, là Triều Nguyên Sáng tạo thắng cho hắn đích. Thân là Triều Nguyên Sáng tạo thắng đích đêm giao thừa môn sinh, hắn có cái khác trẻ tuổi võ giả không thể có đích kiêu ngạo. Võ giả bên kia nghị luận khó phân, mà bao hàm Ngô Văn Hồ ở bên trong, tất cả Trung Quốc võ giả cũng điềm tĩnh về dưới, sắc mặt ngưng trọng. Võ đang trưởng môn, Trương Cảnh Hiền. Mắt thấy Trương Cảnh Hiền cầm kiếm đứng định Triều Nguyên Sáng tạo thắng không gió tự động, đỉnh đầu đích tóc dài theo gió tung bay, trong ánh mắt che kín khinh thường. Sư huynh được xưng võ đang gần vài chục năm nhất vô cùng cao minh đích võ học đêm giao thừa sư. Nhưng, tại lần trước võ đạo đêm giao thừa thi đấu trong, sư huynh Vương Siêu chết ở sao Bắc Cực một đao chảy trưởng môn đích trong tay. Trương Cảnh Hiền thờ ơ chuyện này hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thậm chí hắn còn biết hắn đích sư huynh nguyên vốn đã tiến nhập lục phiến môn, chuyên môn vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, sở dĩ xuất chiến võ đạo đêm giao thừa thi đấu cũng là bất đắc dĩ. Cho tới nay, Trung Hoa võ học Bắc đêm giao thừa tinh thâm, thực lực mạnh mẽ kéo dài gồm thâu võ đạo đêm giao thừa thi đấu đích vị trí quán quân, khiến cho cái khác quốc gia. Góc truyện audio.com, đích võ giả chỉ có thể nhìn lên, thời gian lâu, khó tránh khỏi khiến cho nhiều người tức giận. Kết quả ở trên một đợt cử hành đích võ đạo đêm giao thừa thi đấu bên trong, ban tổ chức hội lược bày mưu kế, khiến cho hai gã chen vào thần bảng đích Trung Quốc võ học đêm giao thừa sư liên tục cùng toàn cầu các quốc gia đích võ đạo cao thủ quyết đấu, cuối cùng bị hao chết ở trên lôi đài. hai gã võ học đêm giao thừa sư ngã xuống sau Trung Quốc võ học giới tổn thất thảm thống, rơi vào đường cùng, tiến vào lục phiến môn. Đích Vương Siêu xuất chiến trên một đợt võ đạo đêm giao thừa thi đấu, kết quả cũng là bị Sao Bắc Cực một đao chảy. Đích Trường Môn lợi dụng gian kế, đánh lén giết chết. Sư huynh thực lực so với cường, không địch lại Sao Bắc Cực một đao chảy Trường Môn, mà ta một tay có thể bóp chết Sao Bắc Cực một đao chảy Trường Môn. Triều Nguyên sáng tạo thắng thấy Trương Cảnh Hiền không hé răng, cười lạnh một tiếng. Lấy cái gì cùng ta đấu? Triều Nguyên sáng tạo thắng, ta cũng nên rất rõ ràng, võ học cảnh giới tới rồi chúng ta loại cảnh giới này, đấu võ mồm đã không thể lên đến nhận chức gì tác dụng. Trương Cảnh Hiền rút ra võ đang kiếm, kiếm chỉ Triều Nguyên sáng tạo thắng, thản nhiên nói. Cho nên, không cần thiết không tốt võ mồm, rời tay đi. Hừ, đối với ta dùng được đấu võ mồm, Triều Nguyên sáng tạo thắng khinh miệt cười, đột nhiên rút kiếm. Khanh, làm bạn một tiếng giòn vang, đứng ở Triều Nguyên sáng tạo thắng dưới chân kia làm cho bảo kiếm bị rút ra. Hắn bảo kiếm trong tay tên là Quỷ Hồn, tuy rằng không có bố cũng ngự hồn như vậy danh khí đêm giao thừa cũng là đích danh kiếm một trong, chém sắt như chém bùn. Kiếm vừa ra sao, hàn quang lóe ra, sát khí bức người. Quỷ Hồn ra khỏi vỏ, Triều Nguyên sáng tạo thắng cả người khí thế đột nhiên đêm giao thừa biến, tựa như ra khỏi vỏ đích bảo kiếm bình thường, sắc bén vô cùng. Siêu, cầm trong tay Quỷ Hồn, Triều Nguyên sáng tạo thắng không hề lời nói suông, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, mang theo sắc bén đích sát ý đánh về phía Trương Cảnh Hiền. Tại cổ đại, vô sinh kiếm đạo biểu thích khách tinh thần. Tại hiện đại, võ học lấy vô sinh kiếm đạo vi tôn. Sát, sát, sát, vô sinh kiếm đạo, dũng cảm tiến tới, tinh túy là một cái sát tử. Vô luận phía trước có bao nhiêu đêm giao thừa lực cản kiếm một khi xuất thủ, liền không biết thu về tất phải giết chết cừu địch. Triều Nguyên sáng tạo thắng một xuất thủ liền vận dụng toàn bộ thực lực khí thế hào hùng, sát ý nghiêm nghị tựa như sát thần hàng thế, không thành địch nổi. Ở Triều Nguyên sáng tạo thắng tính toán tốc chiến tốc thắng, chém giết Trương đạo trưởng đích đồng thời. Kia giá đến từ Yến Kinh đích thương vụ máy bay hành khách đúng giờ đáp xuống đêm giao thừa lập tức sân bay quốc tế. Đồ tể, đi vào đêm giao thừa lập tức. Cách Trương.